Người hầu hoàn mỹ, chương 2, cùng dùng bữa tối. Góc truyện audio.com. Edit Tira Lôi Kha nghe thấy câu thăm hỏi của Mễ Lộ cũng không có nói gì, chỉ là nhìn cậu ngoắc ngoắc. Tê Mễ Lộ sửng sốt một chút nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại ý của thiếu gia. Trước giờ Mễ Lộ đối với Lôi Kha đều là nói gì nghe nấy, cho nên cậu không do dự liền tiến lên vài bước. Cúi đầu khiêm tốn đứng ở trước mặt Lôi Kha. Lôi Kha nhìn Mễ Lộ đứng ở trước mặt mình, hắn biết nếu không có yêu cầu của mình, đối phương tuyệt đối sẽ không chủ động ngẩng đầu lên. Lôi Kha nhìn chằm chằm người trước mặt trong chốc lát, chậm rãi nâng lên tay, dùng ngón tay chạm vào chiếc cằm xinh xắn, sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Mễ Lộ đương nhiên nghe theo hắn, theo Lôi Kha động tác ngẩng đầu lên. Một phòng người hầu đứng ở chỗ cũ nhìn cảnh tượng quỷ dị này nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ đều mắt xem mắt mũi xem mũi, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Mễ Lộ vì động tác của Lôi Kha đầu bị bắt khẽ ngẩng lên, lộ ra đường cổ cong cong xinh đẹp. Cậu hiện tại khẩn trương thật sự, thậm chí có thể nghe được tim mình đập dần dần nhanh hơn. Mễ Lộ không dám nhìn thẳng thiếu gia, mà là ánh mắt tan rã nhìn về tranh sơn dầu treo trên tường phía sau. Nhưng dựa vào dư quang sót lại, cậu vẫn có thể mơ hồ cảm giác được thân ảnh cao lớn cùng cường đại cảm giác áp bách. Thiếu gia có phải hay không lại cao lên? Mễ Lộ mơ hồ nghĩ, khó được lúc này cậu còn có thể phân tâm. Có vẻ Lôi Kha cũng ý thức được Mễ Lộ không chuyên tâm, lập tức nheo mắt lại nguy hiểm tăng thêm lực đạo trong tay. Mễ Lộ ăn đau, ánh mắt vừa chuyển, cuối cùng đối diện người trước mặt. Gầy, không ăn uống cẩn thận, mãi đến lúc trái tim Mễ Lộ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực Lôi Kha mới buông ra. Sau khi xem kỹ cậu, trầm thấp thanh âm theo môi mỏng hé mở đưa ra kết luận. Mễ Lộ sửng sốt một chút, lại không cẩn thận đụng vào đôi mắt thâm thúy sợ tới mức ngực đột nhiên nhảy dựng. Lúc này mới có chút nói năng lộn xộn trả lời. Không, không, tôi vẫn ăn cơm cẩn thận. Mễ Lộ nói lời này cực kỳ nhỏ giọng, như là hài tử làm sai, càng nói càng dần đem đầu cúi thấp. Lôi Kha không có nói thêm gì, chỉ là chuyển mắt đi ngang qua Mễ Lộ, sau đó đối với Khương Lệnh bên cạnh chờ đợi đã lâu nói. Tới nhà ăn đi. Mễ Lộ cúi đầu nhìn bước chân Lôi Kha rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi cậu sợ gần chết nhưng là hiện tại lại nhịn không được cười chính mình. Thiếu gia làm sao có thể đem một người hầu như mình để ở trong lòng. Vừa nãy chẳng qua là ngài đối mình thuận miệng hàn huyên thôi. Nghĩ đến đây, Mễ Lộ liền cũng đem tâm thả lại trong bụng, lại tới chỗ một đám người hầu Lôi ra bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho thiếu gia. Lúc Lôi Kha đang chuẩn bị đến nhà ăn, trên thang lầu đột nhiên truyền đến vài tiếng cộc cộc bước chân. Trong chốc lát Tát Mễ phu nhân mặc trang phục lộng lẫy liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bà đỡ thang lầu đi tới phòng khách, thấy đông đảo người hầu vây quanh ở nơi này, nghi hoặc mà ngẩng đầu. Lúc này mới thấy thân hình cao lớn Lôi Kha đứng ở bên cạnh chính nhìn chính mình. Tát Mễ phu nhân trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình vui mừng khoa trương khó có thể hình dung. Bà kinh hỉ mà dẫm lên giày da dê cao gót lộc cộc chạy về phía Alpha mặt lạnh đứng ở đó. Tát Mễ phu nhân cho dù là nhón chân cũng chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy Lôi Kha cánh tay cùng bả vai. Đương nhiên bà cũng không thể dùng sức lực lớn. Lễ phục vừa mới thay trên người bà cũng không thể bị xiết hỏng. Góc truyện audio.com. Ôi, tâm can bảo bối của mẹ con cuối cùng cũng trở lại rồi, mẹ nhìn thấy con cảm thấy vui lắm. Tát Mễ phu nhân thăm hỏi giống như là diễn kịch, mà Alpha bị ôm hiển nhiên không có phối hợp với nàng. Hắn nghe thấy câu nói mặt không có một chút cảm động. Nhưng mà gương mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi nhiều ít vẫn là xuất hiện một chút buông lòng. Hắn thở dài một hơi vẫn là duỗi tay đem Tát Mễ phu nhân từ trên người mình chậm rãi kéo ra. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn thoáng qua đồng hồ treo ở trên tường, ra vẻ nghiêm túc mà nhắc nhở. Mẫu thân, con nghĩ có vẻ người sắp trễ hẹn. Tát Mễ phu nhân được nhi tử nhắc nhở như vậy, vội vàng cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Sau đó liền khẩn trương sửa sang lại sang quý lễ phục trên người mình, hoảng loạn nói. A, bảo bối nhi, vẫn là con nghĩ chu đáo, ta thật đúng là phải đi rồi. Nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng mà xoay người rời đi, hoàn toàn không có một chút quyến luyến cùng quan tâm đối với con trai vừa mới về nhà. Khương Lệnh nhìn Tát Mễ phu nhân vội vàng rời đi trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, lão vừa định khuyên giải an ủi thiếu gia vài câu, nhưng là Lôi Kha lại thu hồi ánh mắt đi hướng nhà ăn, ngồi ở vị trí chủ vị. Phụ thân đâu? Quản gia Khương Lệnh trộm liếc mắt nhìn Lôi Kha bên cạnh, thấy đối phương cũng không có biểu cảm không vui nào, lúc này mới cung kính mà trả lời. Lão gia còn ở căn cứ quân sự. Ừ, Lôi Kha không mặn không nhạt mà lên tiếng. Vậy liền ăn cơm đi. Vừa nói Lôi Kha đã cầm lấy bên cạnh khăn ăn, động tác yêu nhã mà buộc lên. Khương Lệnh nghe thấy lời nói liền vội vã, cũng không dám thêm một câu nhiều lời, vội vàng phân phó bên cạnh người hầu mang đồ ăn lên. Lôi Gia là gia tộc quý tộc nổi danh của Đế quốc. Lôi Kha là người có tư cách nhất làm người thừa kế Lôi Gia nên lễ nghi tự nhiên là thập phần chu đáo. Lúc này này nhà ăn thật sự an tĩnh, không có ai dám nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân người hầu mang lên đồ ăn cùng tiếng mâm nhẹ nhàng đụng chạm bàn ăn. Mễ Lộ cũng không phải là người hầu phụ trách phòng bếp, cậu nhìn từng đĩa đồ ăn tinh xảo được bưng lên bàn, thậm chí đôi mắt cũng không dám ngó lung tung. Mà Khương quản gia đứng ở bên người Lôi Kha lúc này lại hướng về phía cậu tung một ánh mắt. Mễ Lộ trong lòng kêu rên một tiếng, nếu có thể cậu tình nguyện mình không nhìn thấy, nhưng mà trong lòng cũng tự rõ ràng, mình chuẩn bị phải lên sân khấu. Bởi vì cậu là người hầu bên người thiếu gia, cho nên khi thiếu gia dùng cơm cậu hẳn là nên tới hầu hạ. Mễ Lộ đứng ở chỗ cũ hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng khi lần thứ hai nhận ánh mắt cảnh cáo của Khương quản gia mới chuyển động bước chân. Mễ Lộ buông mắt dịch bước tới phía bàn ăn, vừa định mở miệng nói. Thiếu gia, tôi tới hầu hạ ngài dùng cơm, không ngờ cậu mới vừa hé miệng lại bị Lôi Kha cướp lời. Ngồi xuống, Lôi Kha dùng trầm thấp tiếng nói ra lệnh. Mễ Lộ hoàn toàn không hiểu ý của đối phương, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất của người hầu cũng đều quên mất, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cậu liếc mắt nhìn Khương lệnh đứng ở bên cạnh một cái, tựa hồ muốn xác định thiếu gia có phải hay không lại đang nói chuyện cùng mình. Lôi Kha trên mặt biểu tình nhàn nhạt như cũ, thậm chí hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa như đối với phản ứng của Mễ Lộ cảm thấy bất mãn. Nhưng lần này hắn lại vẫn thật kiên nhẫn, dùng lời nói không hề phập phồng nói lại một lần, so lần trước còn nhiều mấy chữ. Góc chuyện audio.com, ngồi xuống, bồi tôi dùng bữa tối, ý tứ đơn giản mà rõ ràng. Nhưng là nghe xong lời này Mễ Lộ lại là trực tiếp không có phản ứng. Bởi vì cậu tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Lúc Mễ Lộ còn chưa kịp phản ứng, Khương lệnh đứng ở bên cạnh vẻ mặt cũng đồng dạng kinh ngạc mà mở miệng. Thiếu gia, Mễ Lộ chỉ là một người hầu, dựa theo quy củ, nó không thể cùng ngài cùng nhau dùng. Mễ Lộ ngồi xuống, không đợi Khương lệnh nói hết lời, Lôi Kha liền cầm lấy dao nĩa, trầm giọng lại lặp lại một lần. Khương lệnh lập tức câm miệng. Hắn biết người thừa kế tuổi trẻ của Lôi Gia đã sinh khí. Làm sao, Mễ Lộ em không nghe thấy tôi nói gì sao? Thấy Mễ Lộ vẫn là ngốc ngốc đứng ở một bên không có động tĩnh, Lôi Kha rốt cuộc không vui mà ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn hướng tới quản gia bên cạnh, Mễ Lộ bị Lôi Kha gọi một tiếng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Cậu nỗ lực ngăn chặn tim đập cuống cuồng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương quản gia, đối phương lần này lại có điểm bất đắc dĩ gật gật đầu. Mễ Lộ do dự mãi, cuối cùng ngơ ngác mà cẩn thận vươn tay kéo ra ghế dựa bên cạnh Lôi Kha, sau đó vẻ mặt bất an ngồi xuống. Khuôn mặt Lôi Kha lúc này mới hòa hoãn một chút, hắn lại một lần cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn đĩa bít tết bò, hơn nữa không quên nhắc nhở Mễ Lộ. Đem khăn ăn đặt cẩn thận, giờ phút này trong đầu Mễ Lộ đang hỗn loạn, căn bản không có cách nào hiểu ra lời của Lôi Kha như lúc bình thường. Cậu tuy rằng chưa từng ăn qua bàn cơm chính thức như vậy, nhưng nhờ hầu hạ thiếu gia nhiều năm nay, đối với những việc này cậu vẫn hiểu rõ. Chỉ là giờ dưới tình huống này, tất cả kinh nghiệm vốn có đều tuyên bố hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chờ khi cậu phản ứng lại tay run nhẹ nhẹ muốn lấy khăn ăn Lôi Kha cũng đã không còn kiên nhẫn mà duỗi tay đoạt trước. Mễ Lộ thân thể không giấu vết mà run rẩy một chút, giây tiếp theo, liền thấy Lôi Kha đã cúi người cầm khăn ăn màu trắng kiên nhẫn mà xếp buộc ở trên cổ cậu. Lôi Kha ngón tay thuộc về một alpha mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, tràn ngập cảm giác đàn ông mạnh mẽ. Mễ Lộ cúi đầu, không tự giác mà nhìn thất thần, cậu cũng không biết tay thiếu gia lại đẹp như vậy. Hơi thở alpha mãnh liệt trên người thiếu gia cũng đang không ngừng xâm nhập thần kinh cậu, làm tim cậu vốn đã đập rất nhanh lại càng thêm mất khống chế. Lúc mặt Mễ Lộ khô nóng đến không chịu nổi ngón tay Lôi Kha mới chịu rời đi thân thể cậu. Alpha ngồi thẳng lại, một lần nữa cầm lên dao nĩa trước mặt mình. Được rồi, ăn cơm đi. Một câu nói của Lôi Kha cuối cùng cũng khiến Mễ Lộ có thể giải thoát. Cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó có điểm vụng về mà cầm lấy bộ đồ ăn bên cạnh. Cúi đầu không dám lại nhìn người bên cạnh chỉ là nhỏ giọng mà nói một câu. Vâng, thiếu gia, cảm ơn ngài. Qua sau một lúc lâu, hắn mới giống như mơ hồ nghe thấy Lôi Kha nhàn nhạt mà đáp lại một tiếng. Ừ, cách chương.